Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2754, phi thường trọng yếu. Một năm linh 19 ngày, Lục Ly đằng đẳng tu luyện một năm linh 19 ngày. Chính hắn cũng không cảm giác cái gì, coi là bình thường pháp giới ngưng kết thành công về sau. Đều cần thời gian lâu như vậy mới có thể dựng dục ra tới. Bất quá Nhuế Đế hỏi thăm hai lần, hắn có thể cảm thụ được Nhuế Đế nóng lòng cùng thất vọng. Sở dĩ tại tu luyện ra một tia nguyên lực về sau, hắn trước tiên ra bẩm báo Nhuế Đế, đồng thời hắn muốn từ Nhuế Đế cái này được biết nguyên lực như thế nào sử dụng. Hắn thần đan bên trong ở giữa thế giới nhỏ kia, giờ phút này xuất hiện một đoàn năng lượng màu trắng đoàn. Cái này năng lượng đoàn không lớn, chỉ có nắm đấm nhiều như vậy. Cùng giờ phút này đã biến thành phương viên gần vạn dặm không gian so sánh. Lộ ra quá nhỏ bé, hắn có thể cảm thụ được. Đoàn kia năng lượng cường đại, giống như có thể đem đoàn kia năng lượng vận chuyển ra. Hắn tin tưởng hắn chiến lược hoàn toàn chính xác, có thể có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Sư tôn, sư tôn, hắn tại tòa thành bên trong kêu hai tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn thần niệm tại tòa thành bên trong quét tới, loại trừ một cái phòng mở ra thần văn bên ngoài, còn lại địa phương đều không ai. Gian phòng kia lại không phải lại người gian phòng, mà là Nhuế Đế chất đống thần tài chữ vật thất. Nhuế Đế không tại tòa thành bên trong. Lục Ly hơi có chút thất vọng, sau đó mở ra tòa thành thần văn, đi ra ngoài. Bên ngoài có thị nữ, hắn hỏi thăm một phen sau càng thêm thất vọng. Nhuế Đế không tại thiên đế giới, Vương Ngưng Tuyết cũng không tại. Nghe nói mặt phía bắc xuất hiện một chút tình huống, Nhuế Đế cùng Vương Ngưng Tuyết đều đi ra, đoán chừng thời gian ngắn trả về không tới. Lục Ly thật vất vả tu luyện thành công một tia nguyên lực, nội tâm rất là vui sướng, lại không người chia sẻ. Hắn có chút thất vọng thở dài. Hắn hỏi thăm thị nữ vài câu, đang chuẩn bị đi về tiếp tục tu luyện. Bên ngoài lại vừa vặn có một người hướng bên này trong trang viên đi tới. Hồ Thạch Mãnh, Lục Ly đôi mắt sáng lên, lập tức hướng cửa trang viên bay đi. Hồ Thạch Mãnh cũng dò xét đến Lục Ly, phát hiện hắn xuất quan, lập tức đại hỉ vọt vào. Thiên Đế Tông rất nhiều đệ tử đều triệu tập đi mặt phía bắc, Hồ Thạch Mãnh lại rơi chọn, chỉ là làm đội dự bị chuẩn bị xuống một nhóm đi mặt phía bắc. Cái này khiến Hồ Thạch Mãnh rất là phiền muộn. Hắn cái này mấy ngày thường xuyên tản bộ đến bên này, muốn nhìn một chút Lục Ly phải chăng xuất quan Nhuế Đế không tại tòa thành bên trong. Hắn vừa vặn tiến vào đến cùng Lục Ly tâm sự, hỏi thăm một phen thỏa mãn thoáng cái nội tâm hiếu kỳ. Đi, đi, đi, đi vào trò chuyện. Hồ Thạch Mãnh lôi kéo Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong, sau đó còn mở ra thần văn. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy cực nóng hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, người tại thiên đế kiếm trận bên kia đến cùng náo ra loạn gì? Tông môn sở hữu cường giả đều đã bị kinh động, tông chủ và mấy cái thánh hoàng đều xuất động, ngươi nhưng làm ta cùng Ngưng Tuyết lo lắng gần chết, cho là ngươi náo ra đại sự đâu. Lục Ly gượng cười vài tiếng, việc này lại không thật nhiều nói, Nhuế Đế bàn giao việc này không thể ngoại truyền. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Hồ huynh, không phải ta không nói cho ngươi, là sư tôn bàn giao, ta như tiết lộ, sẽ bị sư tôn trọng phạt, vậy ngươi luôn có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi không tiếp tục tại thiên đế kiếm trận bên trong vượt quan, bị mang về nguyên nhân a, không thể nói, ngươi đi hậu hoàng sơn làm cái gì, đi gặp cái nào đại nhân vật, cái này cũng không thể nói, cái này cũng không thể nói. Vậy cũng không thể nói, ngươi đến cùng có thể nói cái gì, thật có lỗi. Hiện tại cái gì cũng không thể nói cho ngươi, về sau giống như có thể nói cho ngươi biết, ta hội, sẽ, toàn bộ nói cho ngươi. Tốt, a, ta không hỏi. Hồ Thạch Mãnh mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lúc đầu ôm bát quái tâm tư, kết quả Lục Ly cái gì cũng không thể nói. Hắn cũng biết một chút ít quy củ chỉ có thể coi như thôi. Hắn trầm ngâm một lát hơi nghi hoặc một chút nói ra. Đoạn thời gian trước, rất nhiều tông môn trưởng lão đều đang chăm chú ngươi. Gần nhất nhưng thật giống như không ai chú ý ngươi. Bất quá bên ngoài phương Bắc xuất hiện yêu ma, đoán chừng đều chú ý bên kia. Rất nhiều người đi tiêu diệt toàn bộ yêu ma. Ngươi sư tôn cũng đi. Đáng tiếc ta bị soát xuống tới, chỉ có thể nhóm thứ hai lên. Tại thiên đế giới bên trong đều buồn bực ra chim. Hiện tại tông môn còn quy định không thể tùy ý ra ngoài. Nếu là đi thiên đế thành bên trong ăn chơi đàng điếm bị bắt, vậy thì phiền toái. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, mặt phía Bắc chiến sự lúc nào kết thúc a? Sư tôn ta lúc nào có thể trở về? Lục Ly còn muốn lấy hỏi thăm Nhuế Đế như thế nào sử dụng nguyên lực đâu, tự nhiên hy vọng Nhuế Đế càng sớm trở về càng tốt. Hồ Thạch Mãnh lắc đầu nói, không có nhanh như vậy, thế giới kia trước kia liền là yêu ma thế giới, bị phong ấn mấy chục vạn năm, giờ phút này phong ấn mở ra, yêu ma ra rất nhiều, mặc dù đi 10 cái đế cấp đã trấn trụ tràng diện. Nhưng tông môn hẳn là muốn lợi dụng yêu ma ma luyện chúng ta. Ta nghe nói hiện tại cường giả đều không xuất thủ, đều là các đệ tử đi tiêu diệt toàn bộ. Cái này muốn hao phí thời gian rất lâu. À, vậy quên đi, ta còn là tiếp tục ở chỗ này tu luyện đi. Nhuế Đế không có trở về, hắn cũng không thể ra ngoài tìm Nhuế Đế, chỉ có thể ở Nhuế Bảo bên trong tu luyện. Nguyên lực thế nhưng là tu luyện càng nhiều càng tốt a. Dù sao đã tu luyện được, vậy hắn pháp giới sơ thành đã không có huyền niệm, tích lũy đầy đủ nguyên lực, chờ Nhuế Đế trở về, hắn chỉ cần học tập như thế nào sử dụng nguyên lực. Chiến lực của hắn đem đạt được bay vọt tính tăng lên. Đến lúc đó tông môn khẳng định sẽ ban cho hắn hắc huy chương đệ tử thân phận. Thậm chí cho hắn một cái trưởng lão chi vị, hắn tại tông môn địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, cũng sẽ thanh danh càng lớn, đi nữ thánh tông cầu hôn nắm chắc thì càng cao. Nghĩ đến nữ thánh tông, Lục Ly thuận miệng hỏi ý kiến hỏi, Hồ Huynh, gần nhất nữ thánh tông bên kia có tin tức gì a? Hoa Dương luận đạo sự tình ngươi biết, Lục Ly. Đột nhiên hỏi cái này để Hồ Thạch Mãnh hơi kinh ngạc. Lục Ly trước đó một mực tại thiên đế kiếm trận bên trong a. Sau khi ra ngoài vẫn tại Nhuế Bảo bên trong bế quan. Hắn là như thế nào biết Hoa Dương luận đạo? Hắn ngược lại là không nghĩ nhiều. Cảm khái nói, Hoa Dương luận đạo còn có 10 tháng thời gian. Vốn là nghe nói tông môn cao tầng nói không chính xác chuẩn bị tham kiến. Hiện tại mặt phía Bắc lại nháo ra chuyện. Lần này khẳng định có phải hay không hội sẽ tham gia. Ta nguyên bản còn muốn đi qua nhìn một chút náo nhiệt đâu. Giống như có thể thông đồng một hai cái nữ thánh tông đệ tử chơi đùa cũng là đúng vậy. Cái gì? Hoa Dương luận đạo, Lục Ly trong mắt thoáng cái trở nên sắc bén. Ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ngươi nhận được tin tức đâu. Hồ Thạch Mãnh khẽ giật mình, sau đó đem Hoa Dương luận đạo sự tình giải thích một lần. Lục Ly cả người nhất thời như sư tử bị chọc giận, lông mày đều dựng lên. Hắn con người chuyển động vài vòng, trầm giọng nói ra, Hồ Huynh, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện, vận dụng các ngươi Hồ gia quan hệ giúp ta tra hai cái nữ thánh tông đệ tử Nghịch Long Linh cùng Tượng Linh Lung, nhìn một chút các nàng sẽ hay không trở thành kia 35 tên thông gia nữ đệ tử thứ hai. Chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu. Xin nhờ, Hồ Huynh, đây là việc nhỏ. Hồ Thạch Mãnh nhướng mày, nói ra, ta tìm người ra ngoài truyền một câu là được. Hai người này cùng ngươi có quan hệ, ngươi chớ để ý. Trước giúp ta đi làm việc. Lục Ly có chút nôn nóng đứng lên, thật sâu thở dài xuống dưới. Hồ Thạch Mãnh không hỏi thêm nữa, vội vàng đi ra ngoài. Lục Ly thì một người trong phòng đi qua đi lại. Nguyên bản bởi vì tu luyện nguyên lực ra vui sướng quét sạch sành xanh. Nguyên bản hắn là kế hoạch tại Thiên Đế Tông bên trong trở nên nổi bật. Thân phận địa vị đề cao về sau. Tại thỉnh cầu Nhuế Đế dẫn hắn đi một chuyến Nữ Thánh Tông. Chỉ cần hắn biểu lộ ra phi phàm tiềm lực, tin tưởng Nữ Thánh Tông sẽ cân nhắc đem hai người gả cho hắn. A, chuyện bây giờ xuất hiện biến cố, dùng Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tính cách rất có thể sẽ không gia nhập nội môn. Vậy liền có thể trở thành lần này Hoa Dương Luận đạo vật hy sinh. Mà Thiên Đế Tông cùng Nữ Thánh Tông cự ly không biết có bao xa. Hắn đi cầu tông môn hỗ trợ, tông môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Giống như hắn vụng trộm ra ngoài, cưỡi phi hành hung thú đi Nữ Thánh Tông, ít nhất phải 2-3 năm. Trong vòng 2-3 năm thời gian, chờ hắn đi qua, đoán chừng chỉ có thể ở đống đất vàng bên trong tìm tới hai người thi thể thể loại. Giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.